Dạ Âu Thần nheo mắt, nguy hiểm cất lời. Tôi hỏi là người phụ nữ kia. Người phụ nữ nào cơ ạ? Lăng An sờ đầu không hiểu ra. Khi Dạ Âu Thần sắp không kìm nén được lửa giận trong lòng mình, cuối cùng Lăng An cũng chợt nhận ra, đột nhiên ưỡn thẳng ngực. Người cậu ta hỏi là trợ lý Thầm sao? Dạ Âu Thần không trả lời. Lăng An quan sát xung quanh. Ờ, chẳng phải lúc này trợ lý Thầm nên ở đây sao? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng chứ? Trên trán Dạ Âu Thần nổi gân xanh. Cậu hỏi tôi hỏi ai đây? Lăng An... À, biết rồi, tôi lập tức đi thăm dò ngay. 15 phút sau, Dạ Âu Thần đã không kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Người phụ nữ kia vẫn không trở về, mà Lăng An cũng không có tin tức truyền đến. Khi Dạ Âu Thần định đẩy xe lăn của mình đi ra, Lăng An lại đi vào. Cậu Dạ, có tin tức rồi. Quán bar, cảnh tượng xa hoa trụy lạc, Thẩm Cừu nằm sấp trên quầy bar, uống một ly, lại một ly rượu. Cho tôi thêm một ly. Thẩm Cừu uống một hơi cạn sạch rượu, đẩy chiếc ly trống không đến trước mặt bartender. Loại mạnh nhất. Giọng nói của cô vang rồi, nhận được tiếng khen ngợi của một đám đàn ông bên cạnh. Thẩm Cừu không phải là người không biết uống rượu. Cô đã từng uống rượu khi xã giao, uống đến mức xuất huyết dạ dày. Cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng mỗi lần cô khó chịu về nhà, người chồng Lâm Tuấn của cô đều đã ngủ say, chưa từng hỏi han cô câu nào. Lúc đầu tửu lượng của Thẩm Cừu rất kém, sau này cũng dần dần luyện được. Đã rất lâu rồi cô chưa thử lại cái cảm nhận bị rượu cồn làm cho tê dại. Trong một góc mờ tối, Lăng An đẩy Dạ Âu Thần đứng lại. Cậu Dạ, trợ lý Thẩm ở nơi đó. Người phụ nữ kia cũng không khó tìm. Trong đám người, Dạ Âu Thần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cô. Cô mặc áo t-shirt màu trắng đơn giản và quần bò đã giặt đến trắng bệch. Cơ thể nhỏ gầy, giống hệt như một học sinh cấp 3. Ngồi trước quầy bar uống rượu, mái tóc dài ngày thường buộc lại thành đuôi ngựa, xõa ra, mềm mại rủ xuống vai cô, che mất nửa khuôn mặt của cô. Ánh đèn nhiều màu xuyên qua sợi tóc, chiếu lên khuôn mặt cô, tăng thêm cảm giác mông lung mờ mịt, khiến cho khuôn mặt cứng nhắc của Thẩm Cừu càng dịu dàng hơn mấy phần. Khuôn mặt của cô ửng hồng, rõ ràng đã uống không ít. Cậu Dạ, hình như trợ lý Thẩm uống không ít, thoạt nhìn rất đau lòng. Tôi qua đó đưa cô ấy về nhé. Dạ Âu Thần không nói lời nào, nhưng gân xanh hẳn lên trên trán đã lộ rõ tâm trạng của anh lúc này. Đúng lúc, có người đàn ông đã nhìn chằm chằm Thẩm Cừu hồi lâu, bây giờ cuối cùng không nhìn được qua đó, bắt chuyện, giơ tay ôm lấy bờ vai cô. Em gái, đau lòng như vậy sao? Một mình uống rượu ở chỗ này lâu như vậy rồi, muốn anh trai uống cùng với em không? Ánh mắt say rượu lờ đờ mông lung của Thẩm Cừu nhìn chằm chằm vào người ôm lấy bà vai mình. Sau đó lạnh lẽo bật cười thành tiếng, hất tay người đàn ông kia ra. Đừng có động vào tôi. Người đàn ông khẽ sừng sốt, không ngờ người phụ nữ trước mắt này thoạt nhìn mềm mại nhỏ nhắn. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như vậy, giống như mặt hồ phẳng lặng trên núi cao, không một gợn sóng. Anh cũng là tốt bụng, thấy em uống không ít, muốn uống với em mà thôi. Đừng có vội vàng từ chối anh như vậy chứ. Nói xong, tay của người đàn ông lại xấu xa ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Thẩm Cừu uống không ít, ý thức hơi mơ hồ. Nhưng cô vẫn còn ý thức đề phòng. Anh buông tôi ra. Rút móng vuốt của anh ra. Tay của người đàn ông vừa bị hất ra, khi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dán lên, lại có người tóm chặt cổ áo lôi về phía sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc suy nghĩ, người đàn ông cảm thấy nhiệt độ quanh người bất chợt giảm xuống. Ánh mắt sắc bén như đao rơi trên người anh ta. Đó là một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Bên trong quán bar xa hoa trụy lạc, mỗi người đều hòa nhập với bầu không khí nơi này. Nhưng anh thì khác. Chỉ ngồi ở nơi đó, mỗi ánh nhìn đều bộc lộ kiêu ngạo của anh. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng và khí chất mạnh mẽ tự tạo thành một thế giới. Tất cả những gì bên ngoài đều không cách nào hòa nhập vào nó. Anh muốn làm gì với cô ấy? Lăng An níu lấy cổ áo của người đàn ông kia hỏi. Xin lỗi. Sau khi người đàn ông hoàn hồn lại thì lập tức xin lỗi. Mặc dù đối phương ngồi trên xe lăn, nhưng vừa nhìn khí chất trên người đã biết không phải là người bình thường. Hơn nữa, người đàn ông đang nắm chặt lấy mình này, thế mà anh ta không hề có sức lực chống cự. Điều này chứng tỏ cái gì chứ? Ra ngoài xã hội lâu như vậy, anh ta không phải là người không biết thức thời. Tôi không biết cô ấy đã có bạn. Xin lỗi, xin thả tôi đi.

Hơn nữa, cô còn từng giúp anh. Rõ ràng một chút sức lực, anh cũng không có. Là cô uống say nên hồ đồ, nhận nhầm người sao? Hay là đang nằm mơ đây? Thẩm Cừu vò cái đầu đau nhức trở về giường, định ngủ thêm một lát. Vừa nằm xuống, một số hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh cô đánh vào ngực Dạ Âu Thần, ôm chặt cổ anh ở quán bar. Còn có hình ảnh cô ôm chặt hông anh ở trên xe. Và hình ảnh hôn nhau trong thang máy. Hình ảnh đến đây thì dừng lại. Mặc dù rời rạc, nhưng trước sau chắp nối với nhau, Thẩm Cừu cũng có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Cả người cô kích động, nằm đó không dám động đậy. Tối qua cô thật sự uống say rồi, không ngờ gây ra nhiều chuyện như thế. Lẽ nào trước đây cô cũng như vậy sao? Không, trước đây cô chưa từng buông lòng ý thức của bản thân. Sau khi về nhà, còn biết nấu cơm, giặt đồ, sau đó thì đi ngủ. Nhưng tối qua, sao lại... Là vì quá buồn bã, đau lòng sao? Hay là cảm thấy Dạ Âu Thần đáng tin, vì vậy nên... Trong lòng Thẩm Cừu rối rắm, nhắm chặt mắt, trong đầu loạn cào cào. Suy nghĩ linh tinh không đấu lại cơn buồn ngủ, Thẩm Cừu lại nhanh chóng ngủ mất. Đến khi cô tỉnh lại lần nữa, là do bị đánh thức bởi âm thanh vang lên trong phòng. Thẩm Cừu mở mắt, ngồi dậy, phát hiện Dạ Âu Thần đã thức giấc, đang tắm trong phòng. Thẩm Cừu lật người, sau đó kéo chăn lên đầu, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Tối qua cô đã làm chuyện mất mặt như vậy. Thật phiền muộn, cô nhất định phải đợi đến sau khi anh rời khỏi mới thức dậy. Tốt nhất là hai người không nên chạm mặt nhau. Sau khi quyết định như vậy, rốt cuộc Thẩm Cừu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng tắm mở ra, có tiếng xe lăn di chuyển. Thẩm Cừu mở hé một khoảng nhỏ nhìn trộm, quả nhiên thấy Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn. Cô đã nói mà, Dạ Âu Thần sao có thể đứng lên chứ? Nhất định là cô say rượu hồ đồ, nếu không thì là nhìn nhầm người. Chờ đã, hướng xe lăn sao lại đi về phía cô? Thẩm Cừu lập tức bỏ chăn xuống, sau đó nằm im như chết. Tỉnh rồi thì dậy đi. Dạ Âu Thần lạnh lùng mở miệng. Thẩm Cừu nằm đó giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt nói với bản thân là cô đang ngủ. Biết mất mặt rồi sao? Người của Thẩm Cừu run lên. Anh biết cô đã tỉnh sao? Tôi quả không phải là gan lắm mà. Dạ Âu Thần tiếp tục hỏi. Thẩm Cừu cắn môi. Biết thì sao chứ, cô cứ giả vờ không biết là được. Một lát sau, bên ngoài không có tiếng động nữa. Thẩm Cừu cảm thấy kỳ lạ, lặng lẽ ló đầu ra ngoài. Chỗ xe lăn đó, vừa ở đó, chẳng còn bóng dáng của ai nữa. Xem ra, Dạ Âu Thần đã đi rồi. Thẩm Cừu thở vào một hơi, cuối cùng bò chăn chui ra ngoài. Sắp ngộp chết cô rồi. Sau khi mở chăn ra, Thẩm Cừu sững sờ tại chỗ. Vì người mà cô tưởng đã rời khỏi, lại vẫn còn ngồi ở kia. Chỉ là đổi chỗ mà thôi. Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong phòng nhất thời ngượng ngùng một cách mất kiểm soát. Yên tĩnh. Một giây, hai giây. Thẩm Cừu cắn chặt môi. Một giây sau thì lập tức ngồi dậy, nhảy xuống giường, xông đến phòng tắm. Do chuyện tối qua, nên không còn mặt mũi để gặp người khác sao? Lời nói của Dạ Âu Thần khiến cô dừng bước. Thẩm Cừu ngoái đầu. Cô vốn định trốn đi, nhưng lúc này lại thay đổi ý định. Sau khi cô đứng vững, lặng lẽ nắm chặt tay. Không có. Thẩm Cừu cắn chặt môi dưới, ánh mắt liếc sang khuôn mặt anh tuấn của Dạ Âu Thần, môi đỏ khẽ mấp máy. Tôi quà... Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nghe xong, Dạ Âu Thần nhướng mày, nhau mắt dò xét cô. Xem ra cô nhớ được sao? Cũng sơ sơ, đại khái đều nhớ hết. Thẩm Cừu nhẹ nhàng nói, sau đó giơ tay vén tóc ra sau tai, cắn chặt môi dưới. Dường như đang đắn đo chuyện gì, lát sau mới mở miệng nói. Tôi không làm chuyện gì quá đáng chứ. Những ký ức kia khá rời rạc, cô đại khái biết rằng đã phát sinh chuyện gì. Nhưng những chuyện khác thì cô không biết. Ví dụ như sau khi hôn nhau thì sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chắc là cô sẽ không nói lung tung với Dạ Âu Thần chứ. Trong lúc đang suy nghĩ, Dạ Âu Thần dồn sự chú ý vào khuôn mặt cô, nóng bỏng đến nỗi... Gần như là đốt thủng mặt của cô. Cô hoàn hồn, vừa hay đối diện với anh. Chuyện quá đáng sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng cười. Cô nói xem. Nghe vậy, Thẩm Cừu níu chặt góc áo, căng thẳng đến nỗi lông mi khẽ run. Tôi chắc là không làm gì anh đấy chứ. Cô đúng là không rõ. Câu hỏi vô sỉ này khiến Thẩm Cừu cạn lời. Cô nhìn anh một lúc lâu, vẫn không thể cãi lại được. Nghĩ đến tối qua, thật sự là anh đưa mình về thì hơi cảm kích,